tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 16, góc truyện audio.com. Tiến vào trong trang mạng của Thụy Khắc Tư, Thẩm Hàm tìm tới hòm thư tổng tài của công ty, sau khi tìm được hắn dùng một giờ phá mật mã phá xong. Thẩm Hàm nhìn nội dung hòm thư bật cười, quả nhiên, thế giới này quá nhỏ, sự kiện cùng sự kiện đều có liên hệ mà nội dung hòm thư vừa vặn có thể đạp ngã người nào đó, người này vừa lúc là đối thủ Trình Minh Sơn phục chế chứng cơ hữu dụng. Thẩm Hàm xe cho Trình Chí Trác, hắn định xe cho bí thư Trình Minh Sơn, nhưng trong khoảnh khắc hắn sửa lại chủ ý, bởi vì hắn không tin bất luận kẻ nào trừ Trình Chí Trác. Gửi chứng cứ tới hòm thư của Trình Chí Trác, Thẩm Hàm gửi cho anh một tin, xem hòm thư. Trình Chí Trác tìm luật sư này giỏi, nổi tiếng trên cả nước. Nói chuyện rõ, luật sư xem tư liệu anh mang đến, bảo đảm. Tuyệt đối có thể thắng, trừ phi hắn có thể rót đầu tư mới hơn nữa phải vượt xa của cậu. Chính lúc này, Trình Chí Trác thu được tin nhắn của Thẩm Hàm, anh mở bưu kiện xem nội dung bên trong, truyền bưu kiện cho ba mình. Trình Chí Trác đương nhiên không biết công ty Thụy Khắc Tư muốn đầu tư, nhưng anh biết nội dung bên trong đủ để địch thủ nhiều năm của ba xuống ngựa. Cùng luật sư nói thuận lợi, lúc Trình Chí Trác về nhà vừa vặn gặp Phong Tiểu Lê, mà lúc này Phong Tiểu Lê đã mang thai, mặt tròn hơn trước. Trình Chí Trác cũng phát hiện, ở trong mắt anh Thẩm Hàm so Phong Tiểu Lê đẹp hơn trăm lần, Thẩm Hàm nóng bỏng, Phong Tiểu Lê vĩnh viễn không có khả năng có, mà anh thích Thẩm Hàm nóng bỏng. Trình Chí Trác cũng lần nữa xác nhận, vô luận Thẩm Hàm là nam hay nữ anh đều yêu, bởi vì anh thưởng thức linh hồn Thẩm Hàm, huống hồ Thẩm Hàm thật đẹp, vì thế có đối lập, một người trên trời một người dưới đất, một người là mây một người là bùn. Phong Tiểu Lê cũng thấy Trình Chí Trác có chút thẹn thùng, đỡ bụng to tiến lên chào hỏi. Trình ca, đã lâu không thấy. Lúc Phong Tiểu Lê từ trong miệng Ôn Tự Kỳ biết trước khi Trình Chí Trác thích cô, khi đó cô quá đơn thuần cũng không nghĩ đến phương diện khác. Trình Chí Trác gật đầu nói. Đã lâu không thấy, Trình ca, tìm một chỗ uống ly cà phê đi, em có rất nhiều lời muốn nói với anh. Thôi bỏ đi, anh sợ người yêu hiểu lầm, cho nên loại chuyện này vẫn là tránh cho thỏa đáng. Phong Tiểu Lê khẽ nhếch hai mắt giật mình hỏi, anh có bạn gái? Không, người yêu anh, em ấy là nam, em cũng quen, chính là Thẩm Hàm. À, anh thế mà thích kẻ cướp kia. Phong Tiểu Lê buột miệng thốt ra, nhưng những lời này làm Trình Chí Trác lập tức phát giận. Ôn Tự Kỳ đến bây giờ đều không nói cho Phong Tiểu Lê, người lúc trước cướp cô căn bản không phải Thẩm Hàm. Thực tốt, một khi đã vậy vốn muốn cho Ôn Tự Kỳ chút mặt mũi, công ty không có thì không có, đừng ngồi tù là được. Giờ phút này, Trình Chí Trác cảm thấy nếu cho người khác mặt mũi sẽ làm mình không thoải mái như vậy, mặt mũi vẫn không cần cho. Tình nghĩa cái gì đó là không liên lụy đến ích lợi, có quan hệ ích lợi, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật. Thẩm Hàm không phải người cướp cô, nhưng Tự Kỳ nói anh ấy có chứng cứ không muốn cáo hắn mà thôi. Ôn Tự Kỳ cùng cô nói, thực tốt, quả nhiên không thể tha vị lão bằng hữu này. Vâng, hừ, vừa rồi hai ta nói tôi cũng ghi âm, đây là chứng cứ hắn bôi nhọ. Trình ca, anh có ý gì? Không có ý gì, gặp sau Tiểu Lê cô tự giải quyết cho tốt. Phong Tiểu Lê có ngơ ngác, nhưng Trình Chí Trác đã đi rồi. Góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Ôn Tự Kỳ vì giả tạo chứng cứ bị bắt, mà vài ngày sau xí nghiệp hải ngoại phát hiện vấn đề đã thu hồi tài chính, bắt tiếp thu kiểm tra. Một tháng sau, một quan lớn quân giới bởi vì tham ô tiền công, nhận hối lộ chờ định tội danh bị bắt bỏ tù. Hai tháng sau, án kinh tế của Trình Chí Trác cùng Ôn Tự Kỳ cũng khai thẩm. Ôn Tự Kỳ không thể ra tòa, toàn bộ hành trình phó thác luật sư, nhưng luật sư đối phương nắm giữ nhiều chứng cứ, cuối cùng Ôn Tự Kỳ thua kiện, công ty trả lại cho Trình Chí Trác. Đến tận đây, sự tình hạ màn, Thẩm Hàm bắt đầu nghiêm túc học tập truyện tranh, mà Trình Chí Trác bắt đầu khai phá game mới. Trình Chí Trác vẫn luôn muốn cùng Thẩm Hàm kết hôn, nhưng trước đó anh mang Thẩm Hàm đến gặp ba. Trình Chí Trác còn không kịp mang Thẩm Hàm đi, chuyện hai người đã đăng trên báo, hơn nữa là đầu đề, thậm chí đè ép tin tức ảnh đế kết hôn cùng ngày. Nhìn ảnh chụp trên báo, Trình Chí Trác gọi cho Trình Minh Sơn. Ba, thực xin lỗi. Trình Minh Sơn vẫn trầm ổn như núi, tựa hồ sự tình gì đều áp không ngã ông. Ừ, không có việc gì. Còn lập tức tra là ai làm, áp chuyện hôm nay xuống. Trình Minh Sơn lại ở trong điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm không lớn nhưng thập phần sung sướng, tựa hồ không có bị ảnh hưởng. Trác Nhi đừng đè ép con, không muốn cho Thẩm Hàm công đạo sao, nó có tính tình như vậy. Ba biết, người yêu con trai ba cũng nên hiểu biết một chút không phải sao. Được rồi, Trác Nhi con không cần lo lắng, ba bồi dưỡng con, ba mang đội ngũ, dù ba xuống đài cũng không tách được. Trình Minh Sơn nói, Trình Minh Sơn chiến cả đời, giờ khắc này gác máy nhìn người vợ không còn trẻ của mình nói. Giữ con, anh không cùng Trác Nhi qua, con trong bụng em, anh sẽ cùng nó lớn lên. Ngày hôm sau, Trình Minh Sơn từ chức đưa người ông bồi dưỡng lên vị trí của mình. Ngày thứ ba, toàn quân tự phát treo tranh chữ duy trì Trình Minh Sơn, duy trì tự do đồng tính luyến ái. Ngày thứ tư, vấn đề tự do đồng tính luyến ái ở trên mạng bắt đầu lên men, Thẩm Hàm cùng Trình Chí chắc có người ủng hộ tự phát hợp thành một liên minh. Thẩm Hàm nhìn việc này chậm rãi phát triển xuống, dù sao thế giới sẽ không hủy diệt vấn đề đồng tính luyến ái, tóm lại có một ngày quốc gia không thể tránh né xuống. Nhưng chuyện xảy ra ngày đầu tiên Thẩm Hàm liền điều tra ra người cung cấp ảnh chụp cùng nội dung cho báo xã là Phong Tiểu Lê. Phong Tiểu Lê thậm chí ở trên mạng giải rác các loại tin tức không thật, cái gì mà đồng tính luyến ái đều là biến thái, đều có bệnh ết, cái gì mà Thẩm Hàm là kẻ cướp, vân vân. Nửa tháng sau, Thẩm Hàm gửi phong kiện của luật sư tới trên tay Phong Tiểu Lê, tội bôi nhọ người khác cộng thêm phát tán thông tin cá nhân của người khác làm Phong Tiểu Lê ở ngục giam ít nhất 2 năm. 2 năm không tính nhiều, nhưng 2 năm trong ngục cùng 2 năm bình thường sao có thể so sánh, nơi đó người phạm tội gì cũng có, Phong Tiểu Lê giờ mới kiến thức cái gì là tà ác chân chính. 8 tháng sau, con trai nhỏ của Trình Minh Sơn sinh ra, Trình Chí chắc cùng Thẩm Hàm lấy thân phận anh trai cùng chồng anh trai tham gia tiệc đầy tháng của bé. Có phóng viên chụp được ảnh người một nhà ở chung, ngày hôm sau báo chí có tiêu đề thật lớn viết một nhà đoàn viên. 2 năm sau, quốc gia rốt cuộc thông qua nghị quyết đồng tính luyến ái có thể có hôn nhân hợp pháp. Cùng ngày chính thức thực thi, Thẩm Hàm bị lôi kéo trở thành cặp đôi đồng tính đầu tiên đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com, tiệc cưới cùng ngày, ngay cả chủ tịch đều chạy ngang qua sân khấu tỏ thái độ đồng ý hôn nhân đồng tính. 4 năm sau, bộ truyện tranh đầu tiên của Thẩm Hàm rốt cuộc ở tạp chí Kinh đột phá, lại 10 năm liên tiếp tác phẩm của hắn cũng trở thành tác phẩm thành công nhất của cả nước không gì sánh nổi, mà Thẩm Hàm cũng trở thành tác giả truyện tranh thứ hai được nhận giải thưởng bút vẽ vàng. Người đầu tiên nhận giải bút vẽ vàng chính là Trịnh Hồ thầy Thẩm Hàm, đương nhiên lão sư này Trình Chí chắc dùng cái gì lừa tới Thẩm Hàm không muốn quản. Lễ trao giải cùng ngày, Thẩm Hàm cũng không có lãnh thưởng mà là biên tập của hắn lãnh. 20 năm sau, mọi người rốt cuộc phát hiện tác giả truyện tranh tên là 666 kia chính là một người trong cặp đồng tính kết hôn đầu tiên. 50 năm sau, Thẩm Hàm cùng Trình Chí chắc tay nắm tay, cố sức hoàn thành một cái hôn môi cuối cùng, cùng qua đời. Cách chương.